Vô Tiên, chương 717, kỳ lạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai người linh giám đi xa, ánh mắt Lâm Nhất rơi vào trên tay, đó là một cái túi càn khôn nhỏ, bên trong có một thẻ ngọc và mười mấy bình đan dược. Trên thẻ ngọc có Nhược Thủy Tiên Sinh lưu lại vài lời, ý tứ là bảo Lâm Nhất chăm chỉ tu hành, không nên lười biếng, cũng dặn thần quỷ ở khắp mọi nơi, cần một niệm thông, thủ bản tâm, giữ chân ngã là đủ. Cuối cùng còn không quên bàn giao, luyện đan chi đạo chỉ là phụ trợ, không thể lẫn lộn đầu đuôi mà hoang phế tu vi. Hai đồ đệ có thể gặp Lâm Nhất ở trong huyền thiên tiên cảnh hay không, Nhược Thủy Tiên Sinh không biết. Chỉ là một phen tâm ý như thế, đủ thấy chân quý. Mười mấy bình đan dược kia chính là tâm huyết của hắn, bản ý là không muốn Lâm Nhất vì đan dược mà phân tâm. Cũng có thể hắn đã hiểu cảnh ngộ của Lâm Nhất ở chính Dương Tông, nên trong Ngọc Giản mới có vài câu giải thích như thế. Lâm Nhất thu túi càn khôn, yên lặng đứng một lát, thân hình hơi động, rời khỏi tại chỗ. Phụ cận Tiểu Tây Sơn, có không ít tu sĩ lưu luyến dược thảo không đi, ngay cả huynh đệ linh giám cũng như thế, thân ảnh của hai người này vẫn bồi hồi ở ngoài 10 dặm. Lâm Nhất thu hồi thần thức dưới chân liên tục cho đến 5-6 canh giờ qua đi, lại không có gặp được người khác. Đến một gò núi, nhìn bốn phía trống trải mà tịch liêu. Trên đầu như cũ là một mảnh trắng loáng, lúc này hẳn là nửa đêm, nhưng trong tiên cảnh không phân ngày đêm. Cũng không thể đi không ngừng nghỉ như thế, trầm tư một chút, Lâm Nhất lấy ra tứ tượng kỳ ẩn giấu thân hình, ngồi xếp bằng ở trong trận pháp. Tay cầm một thẻ ngọc nhắm mắt hồi lâu, Lâm Nhất nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Các tu sĩ đại hạ từ huyền thiên tháp bước vào huyền thiên tiên cảnh, vị trí xuất hiện không thể dự đoán, ngay cả các đồng môn chính Dương Tông đến nay cũng không gặp được một người. Linh giám và linh thuật rất may mắn, lẫn nhau còn có thể tìm được, chắc là hai người rơi ở vị trí cách nhau không xa. Tiên cảnh này phảng phất như thiên địa tự thành, khó tìm kiếm giới hạn. Hơn ngàn tu sĩ của đại hạ rải rác ở trong đó, giống như giọt nước vào biển, một chút bọt nước cũng không thấy. Trên địa đồ trong Ngọc Giản, từ Tiểu Tây Sơn đi về phía tay phải có thể đến Hư Vô Cốc, sau đó là Xích Minh Điện. Mấy vị trí này cách nhau mấy ngày đến 10 ngày lộ trình không giống nhau, này hẳn là lấy cước lực của tu sĩ luyện khí kỳ tính toán. Lúc trước vẫn coi thẻ ngọc này như chân bảo, nhưng bây giờ Lâm Nhất lại sầu não. Trong Ngọc Giản chỉ có mấy địa phương này, chẳng lẽ hành trình huyền thiên tiên cảnh, chỉ qua lại mấy địa phương này sao? Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, nếu tiên cảnh chia làm 3 tầng, lại lấy nơi sâu xa nhất huyền thiên cảnh làm tên gọi của cả tiên cảnh, nói vậy trong này tự có huyền cơ. Chẳng lẽ huyền thiên cảnh mới thật sự là tiên cảnh? Ngoài ra, trong các tu sĩ đại hạ nhiều tiền bối kim đan kỳ, trúc cơ kỳ như vậy, chắc chắn sẽ không vì vài cây dược thảo mà động tâm. Sau khi bọn họ tiến vào tiên cảnh, chắc chắn sẽ không dừng ở dục thiên cảnh. Như vậy bọn họ làm sao tiến vào hoàn thiên cảnh và huyền thiên cảnh đây? Có chút bất đắc dĩ nhìn thẻ ngọc trong tay, vật ấy đã hết công dụng, Lâm Nhất vừa định thu lại, thần sắc bỗng nhiên hơi động, lần thứ hai kiểm tra địa đồ trong đó. Địa danh cuối cùng trong Ngọc Giản là Xích Minh Điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất vốn tưởng rằng địa đồ đánh dấu đến đây chấm dứt nên không lưu ý, bây giờ nhìn kỹ, dường như bên cạnh còn có một hàng chữ viết nho nhỏ. Trong địa đồ không có mấy địa danh, đều viết rất lớn, chỉ có mấy chữ kia viết nhỏ đến mơ hồ không rõ. Đây là vô ý, hay cố tình như vậy? Nhớ tới Đông Phương Thánh, ông lão kia ôn hòa như vậy, sẽ không cố làm ra huyền cơ chứ? Bất luận thế nào, thời điểm còn sớm, đi tới đó nhìn là được. Lật bàn tay một cái, thay đổi thẻ ngọc khác, đây là Lâm Nhất đoạt được ở trên người tu sĩ Tinh Nguyên Tông. Khi hắn ném túi càn khôn của đối phương cho linh giám, lưu ý đến thẻ ngọc này, Lâm thời nảy ý, liền thu nó làm của riêng. Tinh Nguyên Tông hẳn là một tiểu tiên môn ở cạnh biển, trong Ngọc Giản là một tấm hải đồ, miêu tả tình hình Bích Giao hải vực của đại hạ. Mặt phía đông nhất của hải đồ là một nơi trống không to lớn, chỉ có 3 chữ. Vô Định Hải là nơi nào, vì sao trên hải đồ không có thứ gì? Lâm Nhất nghĩ không hiểu, liền thu hồi thẻ ngọc cảm thụ linh khí nồng nặc ở bốn phía, không mất thời cơ điều tức thổ nạp. Mấy canh giờ sau, Lâm Nhất bồi dưỡng đủ tinh thần, thi triển ngự phong thuật như một làn khói chạy đi. Hắn không phải không muốn bay, nhưng tình hình nơi đây không rõ, đi ở giữa không trung, là chạy không thoát thần thức tra xét. Huống hồ so với phi kiếm của tu sĩ trúc cơ kỳ, tốc độ của Bích Vân Sa chậm hơn rất nhiều. Nếu không phải tình thế bắt buộc thì bay trên không trung là tự gây phiền phức. Bầu trời vẫn màu trắng loáng như cũ, không có ánh mặt trời long lanh, cũng chẳng có trăng sao. Dưới chân, đại địa màu tím rất bằng phẳng, nhưng giống như sa mạc trống trải mà hoang vu, ngoại trừ đá vụn thì không thấy được màu xanh. Đây là một phương thiên địa vắng lặng đã lâu, đây là tồn tại bất động mà vĩnh hằng. Ở trên mảnh đất hoang dã này, Lâm Nhất chạy như bay, như hóa thành làn gió trong đất trời, tự do tự tại phi hành. Cách chương.